528, Trăm Long Phi Thiên. Ngay cả Lâm Phong đều không thể xem thấu kết giới, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là xuất từ lục đạo tiên nhân thủ bút, đây là dùng tiên thuật bố trí phòng ngự kết giới, đã sớm cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Cho dù là ta, cũng vô pháp thăm dò. Trừ phi là ta quay về đỉnh phong, lần nữa đạp vào tuyệt đỉnh, mới có thể liếc một chút nhìn xuyên Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng yên lặng nói ra. Hắn biết phong hành bầu trời ở giữa năng lực xuất thần nhập hóa, lên trời xuống đất, ngang dọc toàn bộ thế giới, đều không người nào có thể cản trở. Nhưng là, giờ này khắc này hắn, lại là có chút lo lắng. Phải biết, năm đó ở hỏa ảnh thế giới bên trong, Lâm Phong trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ về sau thực lực bạo tăng, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhãn lực càng là nghe rợn cả người, từng nhất trưởng đánh gây không gian thông đạo đem ủ chỉ hạ ổ bị tổ từ đó dung ra tới. Có thể thấy được, không gian năng lực cũng không phải là vô địch. Có trời mới biết lục đạo có cái gì đặc biệt thủ đoạn, có thể đối phó không gian năng lực giả. Nếu như là có, vậy bọn hắn phiền phức liền lớn. Dù sao, phong hành thiên hiện tại thân thể trạng thái phi thường hỏng bét, căn bản là vô pháp cầm cự thời gian dài kịch liệt chiến đấu. Huống chi, lục đạo cùng lục đạo khôi lỗi cùng phối hợp, liền chờ thế là lưỡng đại cấp SS dị năng giả liên thủ. Tình thế càng thêm không ổn, cái này lục đạo thật đúng là không phải người bình thường, thủ đoạn càng như thế. Phong hành trời cũng là như mày, nói, hắn bố trí xuống kết giới này có thể che đậy ta cùng phía dưới không gian liên hệ, để cho ta vô pháp thăm dò phía dưới địch tình. Phong cục trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Phong nhìn qua phong hành thiên, hỏi. Hắn thực lực còn xa chưa khôi phục, đối mặt với lục đạo dùng tiên thuật bố trí xuống kết giới thúc thủ vô sách, chỉ có thể để phong hành ngày qua quyết định. Phong hành thiên trầm tư nửa ngày, nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, ngươi đôi mắt này có phải hay không có được đặc thù nào đó năng lực, nói thí dụ như có thể xem thấu địch nhân có thể sức yếu điểm, cũng hoặc là xem thấu kết giới khe hở loại hình? Vâng. Lâm Phong gật đầu. Vậy là tốt rồi. Phong hành thiên nói, lục đạo bố trí xuống kết giới này phi thường nhỏ có thể, giọt nước không lọt. Cho dù là ta cũng không có cách nào ẩn nút đi vào. Không thể nói ra, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Mạnh mẽ xông tới làm sao? Mạnh mẽ xông tới? Lâm Phong hỏi. Ta sẽ trực tiếp đối với kết giới này phát động công kích, kích thích kết giới này toàn bộ mở ra. Mà ngươi thì lợi dụng cơ hội này, tìm ra kết giới này khe hở và nhược điểm. Phong hành thiên nói ra. Phong cục trưởng, vẫn là ta tới ra tay đi. Lâm Phong ngẫm lại, nói. Ngươi tình trạng cơ thể phi thường hỏng bét. Một khi lục đạo đuổi theo, chúng ta sẽ đối mặt lưỡng đại cấp SS dị năng giả giáp công, đến lúc đó chỉ có thể từ phong cục trưởng ngươi tới ra tay ngăn cản. Ngươi chiến đấu lực phi thường quý giá, không đáng ở trên đây lãng phí. Ngươi tới ra tay có thể chứ, dù sao cũng là lục đạo bố trí xuống kết giới, chỉ sợ cấp SS dị năng giả phía dưới công kích sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Phong hành thiên đương nhiên cũng minh bạch đạo lý, nhưng lại nghi hoặc nhìn xem Lâm Phong. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Lâm Phong thực lực bây giờ là cấp S phong cục trưởng, ta có một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt kích phát sở hữu tiềm lực, ngắn ngủi có được cấp SS dị năng giả thực lực, Lâm Phong nói ra. Lại còn có loại bí pháp này? Phong hành thiên chấn kinh nhìn xem Lâm Phong, loại kia bí pháp có phải hay không đối với thân thể nguy hại rất lớn? Bất quá, hắn rất nhanh lại chấn định lại, hỏi. Đối với thân thể có một ít tác dụng phụ, nhưng cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Chuyện ta sau chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Phong nói ra. Tốt vậy thì ngươi tới ra tay. Phong hành trời cũng không phải lề mề chậm chạp người, trực tiếp liền nói. Lâm Phong hít sâu một hơi, đem một cỗ cường đại trả cờ giả nhanh chóng vận chuyển toàn thân cốt cách lốp ba lốp bốp không ngừng rung động, khí thế kinh người. Bắt môn độn giáp chi trận mở cửa, mở hưu môn, mở sinh môn, mở thương môn, mở đố môn, mở trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa khí thế đáng sợ từ trên người Lâm Phong bộc phát ra, tựa như là một đầu viễn cổ diệt thế ma thú thức tỉnh, đáng sợ vô biên. Hắn một chút cũng không có thu liễm khí tức ý tứ, dung chuyển trời đất cường đại ba động trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Cho dù là mạnh như phong hành thiên, đều cảm giác như ở trong biển rộng thượng hạ chập trùng ba động. Thật mạnh! Phong hành thiên song trong mắt thần thái liên tục, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, một trái tim kích động không thôi. Hắn biết mặc kệ một trận chiến này kết cục như thế nào, hoa hạ tương lai đều sẽ gối cao không lo. Bởi vì, có Lâm Phong một người là đủ loại khí tức này thật đáng sợ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tĩnh Quốc Thần Xã một khỏa dưới cây cổ thụ khoanh chân ngồi sáu người đồng loạt mở ra quỷ dị con ngươi, tất cả đều bắn về phía Lâm Phong chỗ phương vị, chấn động vô cùng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng kẻ xâm lấn chỉ có Phong Hành Thiên nhất người, bởi vậy đều đã tính trước, muốn tới một cái ôm cây đợi thỏ, nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, lại còn có một tên cấp SS cường giả giữ Phong Hành Thiên đồng đi một tên cấp SS dị năng giả, và hai tên cấp SS dị năng giả. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm A Thủy Độn Trăm Long Phi Thiên Chi Thuật giờ này khắc này. Lâm Phong mắt tỏa lánh điện, tóc phấn khởi, khí thế kinh thiên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thi triển ra nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị ra mạ sáng tạo cấp S Thủy Độn Thuật áo nghĩa. Dâm dâm phi thường đột ngột, trên bầu trời đống nhiên lập tức biến thành trạm lam sắc. Trên bầu trời ánh bình minh, mây trắng, mây đen toàn bộ biến mất. Thay vào đó là trạm đại dương màu xanh lam đại hải, đây là một loại làm cho người thật không thể tin chẳng cảnh. Đại hải hạng gì rộng lớn khoảng chừng mấy ngàn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối, mênh mông vô biên. Thế nhưng là, bây giờ như thế quy mô đại hải lại xuất hiện ở trên trời, nhất định phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Cho dù là Phong Hành Thiên, cũng đều là nhìn ngây người. Loại trình độ này cùng quy mô thủy độn thuật, cái này sao có thể, cho dù là ta dùng tiên thuật thi triển, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Thiên đạo khôi lôi gắt gao nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là Lâm Phong thực lực bây giờ siêu việt lục đạo, mà chính là, Lâm Phong từng cùng đại hải ký kết, có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán đại hải chi thủy đến tiến hành chiến đấu. Lại thêm hắn thực lực bây giờ thẳng bức cấp SS, tự nhiên tạo thành hiện tại loại này thiên địa dị tượng. Cùng lúc đó, Lâm Phong cường đại trả cờ dạ quét sạch mà đến, tác dụng ở trên bầu trời vô tận hải dương bên trong. Những nước biển đó nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, thành hình, tiến tới biến hóa thành từng đầu thủy long bộ dáng. Những này thủy long vô cùng cự đại, mỗi một đầu đều trọn vẹn mấy trăm mét dài, giãn ra thực rộng, hoành cang ở chân trời, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại chân long, tản mát ra không gì sánh kịp uy nghiêm khí tức. Dạng này thủy long khoảng chừng mấy trăm đầu nhiều, ép khắp bầu trời mỗi một cái góc, giống như thần thoại thời đại tái hiện, kinh dị nhân thế gian thập sao. Cái này sao có thể, Hoa Hạ khi nào xuất hiện dạng này một cái nhân vật kinh khủng? Lúc này, thần thánh giáo đỉnh trí cao thần điện, giáo hoàng cũng không ngồi yên được nữa, Hoắc lập tức từ trên ghế ngồi xuống, một đôi thánh giá bộ dáng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương, cực kỳ chấn động. Cổ lão Đông Phương, thật là khiến người kính sợ ai, cho dù là không có rồng lăng thiên, nhưng lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Vẫn như cũ có thể hùng đứng ở thế giới tối cường giả liệt kê hắc ám nghị trưởng, một đôi đen nhánh con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong chén máu tươi hình chiếu, nhỏ giọng nỉ non. Loại khí tức này không phải Phong Hành Thiên, cũng không phải Cố Lăng, chẳng lẽ đúng là rồng lăng thiên hay sao? Lúc này, đang tại phi tốc tiến lên lục đạo đông nhiên lập tức dừng bước, gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong giống như thần thoại chẳng cảnh, ngạc nhiên thất sắc. Không đúng, rồng lăng thiên không phải thủy hệ dị năng giả. Hán binh khí là một thanh đao rất nhanh, lục đạo liền phủ định chính mình ý nghĩ. Loại này cảm giác quen thuộc, cảm giác là trả cờ dạ quyền đến, lục đạo trong đôi mắt dần hiện ra hai đạo kinh dị thần mang. Ta biết ta muốn giết cái kia người cũng là hắn, lục đạo trên mặt trở nên có chút dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn siêu một tiếng hướng phía trước đánh tới, phải nhanh một chút tiến đến chiến trường cùng lục đạo khôi lỗi hội hợp, sớm giết chết cái này số mệnh bên trong địch nhân. Đi thôi, Lâm Phong lạnh lùng quát. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc, trên bầu trời mấy trăm đầu thủy long bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi. Khủng bố năng lượng ba động lập tức liền để trên bầu trời sôi trào, hủy thiên diệt địa khí tức quần quận mà đến, uy thế đáng sợ đến khiến cho mọi người sợ hãi. Hoàn cảnh trên bầu trời, mấy trăm đầu cự long đáp xuống, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tràng cảnh lại xuất hiện, cả kinh toàn bộ kinh đô người đều quỳ rạp trên đất, không ngừng mà tiến hành cầu nguyện, quỳ bái, nằm trên đất, không dám động đậy. Cho dù là tự khoe là tiên nhân lục đạo, cũng bị như thế khí tượng chấn nhiếp trăm lòng phi thiên. Thật lớn khí thế, thật lớn khí phách. Tốt, tốt, tốt, ha ha ha. Phong Hành Thiên cười lớn nói. Kết giới thuật sáu xích dương trận lục đạo dù sao cũng là lục đạo, lập tức liền kịp phản ứng. Sáu cái khôi lỗi cùng một chỗ kết ấn, phát động kết giới thuật. Trong chốc lát, sáu cái phương vị, lục cổ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Lục đạo màn ánh sáng màu tím nối liền cùng một chỗ, xen lẫn thành một cái phòng ngự bình chướng. nguyên lai là sáu xích dương trận. Khó trách, khó trách. Lâm Phong nói một mình nói ra. Sáu xích dương trận, chính là hỏa ảnh thế giới cường đại nhất kết giới thuật bốn xích dương trận cường hóa thăng cấp bản, lấy lục đạo chi lực làm cơ sở, sáu người hợp lực thi triển kết giới thuật. Trong sáu người năm người là cấp S dị năng giả, một người là cấp SS dị năng giả, liên thủ hành động, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Đây cũng là Lâm Phong trước đó vô pháp công phá trận này nguyên nhân chủ yếu nhất giống ở tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt. Trên bầu trời thủy long vờ ơ y ma ngửa mặt lên trời gầm hét lên, phát ra chân thực long ngâm. Long ngâm chấn thiên, xuyên thiên liệt, trong nháy mắt chuyển vang đi ra mấy chục hơn trăm dặm, chấn kinh tất cả mọi người. Mấy trăm đầu cự long cuồng bá vô cùng, hướng phía sáu xích dương trận hung mãnh đụng tới. Nhất thời, long trời lở đất, hào quang ngút trời hào quang óng ánh trong nháy mắt chiếu rọi giữa thiên địa, toàn bộ thế giới đều bắt được loại này đáng sợ năng lượng ba động. Đây tuyệt đối là cấp SS dị năng giả ở đối chọi gây gắt giao phong.